nhưng anh giống như không phải nghĩ như vậy. Nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net